Vân Nê học viện học sinh cũng không khỏi hét lên một tiếng. Vừa nghe đến thanh âm này, Vân Nê học viện tất cả học sinh trong lúc nhất thời cũng không khỏi sôi trào, có thật nhiều học sinh thét lên nói ra, đại sư tỷ xuất quan, đại sư tỷ xuất quan, đại sư tỷ chính là đại sư tỷ, có thể nâng lên chúng ta Vân Nê học viện đại kỳ. Vân Nê học viện không ít học sinh đều kích động đến muốn chảy nước mắt, nào chỉ là đối với Vân Nê học viện mà nói, chính là đối với toàn bộ Phật Đà Thánh Địa mà nói, ở thời điểm này, Độc Cô Lam đứng ra, vậy cũng là để cho người ta nhiệt huyết sôi trào sự tình. Thử nghĩ một chút, chính nhất thiếu sư chiến thư đưa vào Phật Đà Thánh Địa, tiến nhanh mà vào, không bất luận kẻ nào dám tiếp, đây đối với Phật Đà Thánh Địa tới nói, đó là cỡ nào biệt khuất sự tình, đó là cỡ nào mặt mũi quét rác. Tại trong nguy nan này, Độc Cô Lam một mình gánh vác một phương, đứng dậy, tiếp nhận chính nhất thiếu sư chiến thư, đây đối với toàn bộ Phật Đà Thánh Địa mà nói, lúc này Độc Cô Lam chính là một mình gánh vác một phương, ngăn cơn sóng dữ, đây đối với Phật Đà Thánh Địa tới nói. Đó là cỡ nào phấn chấn lòng người sự tình. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.